Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1328. Lão Phu cho phép ngươi ở phía sau học tập. Ba canh, đạo văn ngươi phá trận thủ pháp, nghe vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Cái này Uông Tân trận pháp sư bản thân cảm giác thật sự là quá tốt đẹp. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn tranh luận, chỉ là ý vị thâm trường cười một tiếng. Gặp Mạc Thanh Vân không lên tiếng phản bác, Uông Tân trận pháp sư đắc ý cười một tiếng, biểu lộ càng thêm ngạo mạn mấy phần, nói: "Lúc này mới đúng, người trẻ tuổi muốn học tập tri thức, nên ôm lấy khiêm tốn thái độ." Uông Tân trận pháp sư dứt lời dưới, hắn tựu tiếp tục phá giải trận pháp, biểu hiện ra hơn người một bậc tư thế. Uông Tân trận pháp sư hành động này, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng, vẫn tại quan sát Thanh Phong phủ trận pháp. Gặp Mạc Thanh Vân cùng Uông Tân lẫn nhau không để ý, Lộ Dương Hổ mấy người cũng không nói thêm lời, theo Mạc Thanh Vân hai người đi. Thiếu Khuynh, tại Uông Tân phá giải một chỗ trận cước lúc, Mạc Thanh Vân lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, thân thể vội vàng lui về phía sau. Mạc Thanh Vân hành động này phảng phất là đang tránh né cái gì đáng sợ sự tình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động khác thường, một mực chú ý Mạc Thanh Vân Trà Ninh không khỏi lộ ra không hiểu biểu lộ. Tại vừa rồi một lát bên trong, Mạc Thanh Vân một mực tại cảm ngộ trận pháp, làm sao đột nhiên hướng lui về phía sau trở về. Mạc huynh đệ, ngươi đây là? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động khác thường, Trà Ninh mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, đi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh hỏi đến. Nghe được Trà Ninh lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đáp lại nói: "Ta còn muốn sống thêm một chút thời gian, không muốn còn trẻ như vậy tựu bị trận pháp oanh sát." Mạc Thanh Vân vừa mới nói xong, dưới phía trước tựu truyền đến một trận tiếng nổ, đón lấy một cỗ kinh khủng trận lực phong bạo tựu theo Thanh Phong phủ trong trận pháp bộc phát, đem kia Uông Tân bọn người cho đánh bay. Cỗ này trận lực phong bạo liên lụy phạm vi vừa vặn tại Mạc Thanh Vân trước người 1 mét chỗ dừng lại. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Trà Ninh không khỏi biểu lộ đại biến, phảng phất có một cái trọng đại phát hiện. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân vừa rồi bỗng nhiên lui ra phía sau chính là dự báo đến muốn phát sinh trận pháp bạo tạc? So sánh dưới, ngay tại phá giải trận pháp Uông Tân bọn người đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Kể từ đó, chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ muốn tại Uông Tân bọn người phía trên? Mạc huynh đệ, ngươi như vậy phát hiện về sau? Trà Ninh chính là mặt lộ vẻ chấn kinh, nhìn xem Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Giờ khắc này, Trà Ninh mới chính thức minh bạch, vừa rồi Uông Tân tại phá trận lúc, Mạc Thanh Vân vì cái gì lắc đầu. Nguyên lai Mạc Thanh Vân vừa rồi lắc đầu là nhìn ra Uông Tân đám người phá trận phương thức không đúng. Không chờ Trà Ninh lời nói lối ra, Mạc Thanh Vân liền dùng ánh mắt ra hiệu để hắn đừng nói ra chân tướng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần này ám chỉ, Trà Ninh cũng là ngoạn vị cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Giờ khắc này, một cái trời biết đất biết, người biết ta biết ước định tại Mạc Thanh Vân giữa hai người đạt thành. Uông Tân đại sư, người không sao chứ? Nhìn thấy bị trận lực đánh bay Uông Tân, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng xuất thủ thay Uông Tân chữa thương. Tại Lộ Dương Hổ xuất thủ dưới, Uông Tân thương thế rất nhanh đến mức đến ổn định. Không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, ngươi vừa rồi bỗng nhiên lui lại làm gì?" Mạc Thanh Vân vừa rồi cử động, tự nhiên không có trốn qua Uông Tân chú ý. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân vừa rồi lui lại cử động, Uông Tân không khỏi có loại ảo giác, cho rằng Mạc Thanh Vân là phát hiện cái gì. cái này Thanh Phong phủ trận pháp quá mức huyền diệu, ta không cách nào hiểu thấu đáo, tự nhiên là không còn tiếp tục tham ngộ. Đối với Uông Tân tra hỏi, Mạc Thanh Vân bình tĩnh đáp lại một câu, vẻ mặt cố ý toát ra một tia bất đắc dĩ. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Uông Tân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, cảm thấy mình là nghĩ nhiều. Mạc Thanh Vân không giả, giống như Thanh Phong phủ trận pháp dễ phá giải, để cũng sẽ không tới đều không có giải quyết. Nhìn xem Mạc Thanh Vân khiêm tốn thái độ, Uông Tân biểu lộ chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Đối Mạc Thanh Vân ngữ trọng tâm trường nói, người trẻ tuổi, người nghĩ tại trận pháp một đạo đi được lâu dài, nhất định phải có nghiên cứu trận đạo nghị lực. Người dạng này bỏ dở nửa chừng là không được. Giờ khắc này, Uông Tân hoàn toàn bày ra một bộ tiền bối tư thái, dùng một loại thuyết giáo ngữ khí chỉ điểm lấy Mạc Thanh Vân. Đại sư dạy phải, ta cái này đi tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Nghe được Uông Tân nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, cười nhạt đáp lại một câu. Vừa vặn hắn đang nghĩ ngợi tìm cái gì lý do lại đi nghiên cứu một phen Thanh Phong phủ trận pháp, Uông Tân ngược lại là cho hắn một hợp lý lấy cớ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lần nữa đi thẳng về phía trước, tiếp tục nghiên cứu Thanh Phong phủ trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nghĩ minh bạch giả hồ đồ, một bên Trà Ninh không nhịn được lắc đầu, không nhịn được cười nói, Mạc huynh đệ ngược lại là một cái diệu nhân. Nhìn hắn đùa nghịch Uông Tân đại sư cử động, ta cũng nhịn không được muốn cười lên tiếng. Trà Ninh tự nhiên là biết rõ, Mạc Thanh Vân hành động này chính là đang đùa cái này Uông Tân đại sư. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thanh Vân không hiện ra trận pháp tạo nghệ chính là để Uông Tân đại sư xung phong, thông qua Uông Tân đại sư nếm thử, lần lượt nghiệm chứng suy đoán của mình. Hành động này không thể bảo là không cao minh. Nhớ tới ở đây, Trà Ninh nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt không khỏi phát sinh một chút biến hóa, cảm thán nói, cái này Mạc huynh đệ thật không đơn giản a. Chính như Trà Ninh đoán như vậy, Mạc Thanh Vân không có đi chỉ ra chỗ sai Uông Tân đại sư, đúng là để Uông Tân đi xung phong. Đi qua Uông Tân vừa rồi nếm thử, Mạc Thanh Vân đã có thể xác nhận suy đoán của mình là chính xác, có chính xác mạch suy nghĩ. Mạc Thanh Vân đối phá giải Thanh Phong phủ trận pháp lập tức liền có rất lớn tiến triển, nhưng hắn vẫn không có xuất thủ, chỉ là hai tay chắp sau lưng, yên lặng đứng tại Thanh Phong trước phủ quan sát. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hành động này, một bên Đào Sở Dương bọn người chính là mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, cười nhạo nói, tiểu tử này cố làm ra vẻ bản sự, ngược lại là sâu tận xương tủy. Nếu là không biết rõ tình hình, thật đúng là cho là hắn là trận pháp đại sư. Ha ha, cố lộng huyền hư mà thôi. Đợi chút nữa Uông Tân đại sư xuất thủ, hắn tự nhiên là sợ. Đàm Duyệt nói theo, Lộ Dương Hổ không hổ là chân tiên cảnh cường giả. Tại hắn xuất thủ phía dưới, Uông Tân đại sư bị thương thế rất nhanh liền khôi phục được 7-8 phần. Gặp thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, Uông Tân cũng liền không lại trì hoãn thời gian, tới tiếp tục nếm thử phá giải trận pháp. Nhìn thấy Uông Tân đại sư đi lên phía trước, Mạc Thanh Vân bản năng lui lại mấy bước, cùng Uông Tân kéo ra một chút cự ly. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Uông Tân coi là Mạc Thanh Vân là cung kính tiến hành, rất là hưởng thụ nhẹ gật đầu, nói, không tệ, tiểu tử ngươi coi như hiểu được khiêm tốn. Tiếp xuống, lão phu cho phép ngươi đứng ở phía sau quan sát học tập. Cái này Mạc huynh đệ ngược lại là vận khí tốt, vậy mà có thể được đến Uông Tân đại sư tán thành. Nghe được Uông Tân nói đến đây ngữ, Lộ Dương Hổ cười ha ha, đối Mạc Thanh Vân càng cao hơn xem mấy phần. Nghe được Lộ Dương Hổ nói đến đây ngữ, Trà Ninh không khỏi một chút yên lặng, có chút giở khóc giở cười. dùng Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, cần Uông Tân chỉ điểm cùng tài bồi sao bất quá. Mạc Thanh Vân không nguyện ý hiển lộ ra, hắn cũng không nói thêm gì. Vậy liền đa tạ Uông Tân đại sư. Nghe được Uông Tân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân hướng Uông Tân cảm tạ một tiếng, cũng không có biểu hiện bất mãn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, gần cự ly quan sát Uông Tân phá giải trận pháp, đối với hắn phía sau xuất thủ cũng có trợ giúp. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đứng tại Uông Tân sau lưng, cẩn thận quan sát đến Uông Tân phá trận. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.